Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Đệ bốn công tước. Nơi này là địa phương nào? Một chút về sau. Lục Tuyết Kỳ thu tầm mắt lại, dùng sợ hãi thán phục ngữ khí hỏi. Lục Tuyết Kỳ một mực sống ở Chu Tiên Vị Diện bên trong, đương nhiên chưa từng nhìn thấy loại này hiện đại hóa phong cách nhà. Đối đây hết thảy lộ ra phi thường tò mò. Đây là một cái khoa học kỹ thuật thế giới, lấy khoa học làm chủ, không có tu đạo người tồn tại, tự nhiên lập lờ nước đôi nói ra. Sau đó, lại cho Lục Tuyết Kỳ đại khái giải thích một chút cái gì khoa học kỹ thuật. Đến mức còn lại, thì làm cho đối phương chậm rãi thích ứng. Muốn không bao lâu, liền có thể thích ứng cái thế giới này. Buổi tối hôm nay, người thì ngủ nơi này đi, tự nhiên nói ra. Dù sao biệt thự bên trong gian phòng rất nhiều, chính mình tùy tiện tìm một gian là được. Dựng thẳng ngay, tự nhiên vốn còn muốn đem Lục Tuyết Kỳ giới thiệu cho ba nữ nhận biết. Bất quá sáng sớm thì tiếp vào Kha Dĩ Nhu điện thoại. Đối phương trong điện thoại nói đã đem chính mình tại hành tinh khác thu âm cho phiên dịch ra tới. Tự nhiên bị kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy thì phiên dịch ra đến. Đây chính là ngoại tinh lời nói a. Sau cùng hai người ước định tại Giang Hải một cái quán ăn gặp mặt. Tự nhiên ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền rời đi biệt thự, bởi vì hắn có thể không muốn nhìn thấy ba nữ ăn dấm tràng diện. Nghĩ đến cũng có chút đau đầu. 10 phút sau, tự nhiên đến ước định quán ăn, Kha Dĩ Nhu còn không có đến. Tự nhiên điểm một phần bữa sáng, uể oải bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát sau, Kha Dĩ Nhu khoan thai tới chậm. Hôm nay Kha Dĩ Nhu không có mặc công tác chế phục, mà chính là một bộ màu vàng nhạt váy đầm, chân mang một đôi giày cao gót, biểu lộ ra khá là tài trí, thiếu một phần anh tư, nhiều một phần ôn nhu. Đối phương cách ăn mặc, nhìn tự nhiên sửng sốt một chút, tự nhiên tuyệt đối không ngờ rằng, Kha Dĩ Nhu cái này bạo lực cô nàng, vậy mà lại một bộ dịu dàng cách ăn mặc. Tướng so với trước kia nóng bỏng phong cách, hiện đang trang điểm dịu dàng nhiều. Quán ăn tọa lạc lấy chút ít người, nhìn đến như thế một cái dịu dàng tài trí thiếu nữ, trợn cả mắt lên, nhìn đến như thế một vị xinh đẹp mỹ nữ, ngồi tại tự nhiên bên người, nhất thời dùng đố kỵ hâm mộ thân sắc nhìn về phía tự nhiên. Khụ khụ, tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, cái kia đoạn thu âm phiên dịch ra đến ý tứ đại khái là có ý gì? Thế nào, liền một chén nước đều không bỏ được mời ta uống, Kha Dĩ Nhu bất mãn nói ra. Lão bản, đến ly nước sôi để nguội, Kha Dĩ Nhu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kha Dĩ Nhu trong lòng im lặng trợn mắt một cái, đối phương còn thật cho nàng một chén nước. Vẫn là nói chính sự đi, Kha Dĩ Nhu ngồi xuống, vuốt vuốt mái tóc, sau đó nói, đại hải, bầu trời, vĩnh dạ rừng rậm, thứ tư công tước, hắc long thực dân. Tự nhiên nghe được sửng sốt một chút, lơ ngơ hỏi, đây là ý gì? Cũng là ngươi thu âm phiên dịch lời nói, Kha Dĩ Nhu nói ra. Tự nhiên nghĩ một hồi, chính mình lúc đó vì thu âm xác thực chỉ biển cùng bầu trời, mà phiên dịch ra nhắc tới đến lớn biển cùng bầu trời. Nói rõ phiên dịch hẳn không có sai, mà vĩnh dạ rừng rậm, có lẽ cũng là lúc đó chính mình thân ở vùng rừng rậm kia. Đến mức thứ tư công tước cùng hắc long thực dân, liền có chút không thể nào hiểu được. Người cảm thấy thứ tư công tước cùng hắc long thực dân là có ý gì, tự nhiên cắn một cái bánh bao. Sau đó hỏi, Kha Dĩ Nhu lắc đầu, nói, không hiểu, bất quá bên trong nâng lên thực dân, có lẽ cái tinh cầu kia là bị trong vũ trụ nào đó cao cấp văn minh chiếm lĩnh, là một khỏa thực dân tinh cầu. Tự nhiên phụ họa gật gật đầu, hắn trong lòng cũng là dạng này phỏng đoán, bởi vì chính mình cứu cái kia thổ dân người, có lẽ cũng là cái kia khỏa bản thổ tinh cầu ở lại người. Mà mấy cái kia cách ăn mặc như là châu Âu quý tộc người, cần phải tương đương với quý tộc, cái kia khỏa sinh mệnh tinh cầu hẳn là bị xâm lấn, biến thành nào đó cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật thực dân tinh cầu. Nghĩ tới những thứ này, tự nhiên cũng có chút đối ngoại tinh khoa học kỹ thuật tràn ngập chờ mong. Địa cầu khoa học kỹ thuật, liền gần nhất tinh cầu mặt trăng đều không có thăm dò hoàn thành. Mà ngoại tinh cao cấp văn minh đã bắt đầu tại trong vũ trụ thực dân tinh cầu. Nếu như đoán không tệ, cái kia hẳn là một khỏa nô lệ tinh cầu. Đúng, cái này cho ngươi, Kha Dĩ Nhu tựa hồ nhớ tới cái gì. Từ trong ngực móc ra một cái đồng hồ đeo tay, đưa cho Tự Nhiên, cái sau thân thủ tiếp nhận, hiếu kỳ hỏi, cho ta một cái đồng hồ đeo tay làm cái gì? Kha Dĩ Nhu nói ra, đây cũng không phải là đồng hồ, mà chính là một cái ngoại tinh lời nói phiên dịch máy. Gặp Tự Nhiên nghi hoặc, Kha Dĩ Nhu giải thích nói, căn cứ ngươi mang về giọng nói, ngày đêm nghiên cứu ra được một cái phiên dịch máy, cùng thu âm không sai biệt lắm. Nếu như dùng ngoại tinh lời nói nói chuyện, phía trên liền sẽ tự động phiên dịch thành chữ Hán. Bởi vì chúng ta đều không cách nào tiến nhập địa ngục cửa vào, càng không pháp tiến vào ngoại tinh tinh cầu, cho nên cái này phiên dịch máy chỉ có ngươi một người có thể sử dụng. Cái này dùng như thế nào? Tự Nhiên hỏi. Kha Dĩ Nhu nói ra, ngươi ấn vào màu đỏ khóa. Tự Nhiên ấn về sau, Kha Dĩ Nhu lấy điện thoại di động ra, phát ra một đoạn thu âm, chính là Tự Nhiên theo hành tinh khác mang về thu âm. Sau đó Tự Nhiên đã nhìn thấy trên đồng hồ hiện ra bốn chữ. Thứ tư công tước, ta biết. Tự Nhiên gật gật đầu, đem phiên dịch máy mang đến tay. Lúc rảnh rỗi lời nói, ta sẽ tại tiến vào địa ngục cửa vào, đi thăm dò một chút không biết thế giới, Tự Nhiên nói ra. Không có việc gì lời nói, ta thì rời đi trước, Kha Dĩ Nhu nói ra. Người đi mau đi, Kha Dĩ Nhu hướng Tự Nhiên phất phất tay. Sau đó liền rời đi, ngoại tinh phiên dịch máy, đến là thú vị. Nhìn cổ tay vào tay bề ngoài, Tự Nhiên như có điều suy nghĩ cười nói, ăn điểm tâm xong, Tự Nhiên trả tiền về sau thì rời đi nơi này. Ba ba, ba ba, một cái thanh thúy êm tai thanh âm tại Tự Nhiên trước mặt vang lên. Tự Nhiên không để ý, tiếp tục đi lên phía trước. Ba ba, ba ba, Tự Nhiên cảm giác được có người sau lưng một đường chạy chậm tới. Sau đó lôi kéo hắn cánh tay, ba ba hai chữ, rõ ràng truyền vào Tự Nhiên lỗ tai, ta dựa vào. Tự Nhiên quay đầu, liền nhìn đến một cái 7-8 tuổi cô bé, dán tại trên cánh tay hắn. Càng làm cho Tự Nhiên im lặng là, tiểu nữ hài này hắn chả nhận biết, chính là lần trước trong nhà, đem chính mình hố không muốn quả đống. Hàng xóm độc thân thiếu phụ Lam chỉ vận nữ nhi, người loạn kêu cái gì? Tự Nhiên mặt sạm lại. Tự Nhiên ngẩng đầu, liền trông thấy thân mang OL chế phục Lam chỉ vận. Một mặt nhỏ quính đứng tại cách đó không xa, mà Lam chỉ vận bên người, còn có một người mặc màu trắng tây phục, nhất biểu nhân tài thanh niên anh Tuấn. Giờ phút này, thanh niên tuy nhiên mặt mỉm cười, nhưng là Tự Nhiên năng lực nhận biết gì nhạy cảm, trong mắt đối phương chỗ sâu lóe ra lạnh ý. Quả đống, khác gọi bậy, ta không phải ngươi ba ba. Tự Nhiên cả người đều lộn xộn. Từ lần trước bị nàng hố qua, mà lại sau cùng ảnh chụp còn bị mẹ của nàng phát hiện, đem chính mình hiểu lầm thành một cái bỉ ổi sắc lang. Hiện tại Tự Nhiên nhìn đến quả đống thì đau đầu. Ba ba, ngươi không muốn ta à? Hoa hoa hoa, hỏa đống dán tại Tự Nhiên trên cánh tay. Hoa hoa khóc lớn lên, đáng yêu khuôn mặt nhỏ lã chã trực khóc, giống như bị nhẫn tâm phụ thân vứt bỏ nữ hài. Khóc gọi là một cái ruột gan đứt từng khúc, chung quanh có rất nhiều người nhìn không được.